Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, bỏ mạng pháp y 4. Người cho hắn tìm một cái áo khoác cùng găng tay, có hắn hỗ trợ, tin tưởng người có thể giảm bớt không ít áp lực. Hắn, Trung Khánh Thuận dò xét người trẻ tuổi, thấy thế nào đều không giống như là pháp y, nhanh đi chuẩn bị. La Viêm Lân nói, loại này mệnh lệnh khẩu khí để Trung Khánh Thuận nổi giận. Hắn không tình nguyện mở ra tủ quần áo, lấy ra một bộ pháp y áo ném cho người trẻ tuổi, người tại viện y học đi học. Hảo nhãn lực, người trẻ tuổi mỉm cười, xử lý qua hình sự vụ án. Xem như thế đi, bất quá ta còn không có pháp y giấy chứng nhận tư cách. Trung Khánh Thuận cảm thấy một loại ưu việt. Hắn có lòng ngay trước La Viêm Lân mặt làm khó dễ một chút đối phương. Hắn khoát khoát tay, kia người qua đây. Nhìn xem cái này, người trẻ tuổi không rõ ràng cho lắm đi tới. Trung Khánh Thuận chợt lách người, nhấc lên phủ tại trên di động táng cứu thương vải trắng. Tách rời thi khối đột nhiên bại lộ ở trước mắt, nhất là viên kia hé mở nữ nhân mặt đầu người. 3 năm trước đây Trung Khánh Thuận đại học tốt nghiệp, đi vào cục thành phố công an xử lý thứ nhất cỗ thi thể. Là một cái bị người dùng rìu chém nát chán nông dân. Hắn thấy được sọ não bên trong dinh dính óc cùng lồi đến tại hốc mắt bên ngoài tròng mắt. Hắn lấy cớ đi WC, trốn ở hiện trường vụ án sau phòng nôn hết trong dạ dày tất cả mọi thứ. Thế nhưng là cùng trước mắt so sánh. Vậy ít nhất coi như là một cỗ thi thể. Hắn đùa cợt giống như nhìn người tuổi trẻ phản ứng. Ai ngờ, người trẻ tuổi chỉ là hơi nhíu nhíu mày. Nói, gia hỏa này thật đúng là điên cuồng. Nói hắn cúi người, nhìn xem một nửa thân thể. Hắn nhìn địa phương là bộ phận sinh dục. Nhưng là hiện tại, nơi đó đã biến thành một cái lõm huyệt. Có thể trông thấy bên trong buồng trứng cùng ruột non. Ở giữa chỗ trống vị trí là đại tràng, người trẻ tuổi lại nâng lên nữ nhân đầu. Trung Khánh Thuận nói, viên thứ hai răng hàm vôi hóa vừa mới hình thành, xương đùi xương đầu vôi hóa chính giữa xuất hiện, người chết tuổi tác tại 25 tuổi khoảng chừng, sẽ không vượt qua 30 tuổi. Người trẻ tuổi gật đầu, phát hiện thi thể lúc, đùi, cánh tay các chỗ thi cương còn không có biến mất. Tay thi ban biến mất, quanh thân thi ban xuất hiện không nhiều, cho nên tử vong thời gian ước chừng tại 10 đến 12 giờ ở giữa. Người trẻ tuổi gật đầu, từ cắt chém thi thể vết thương, cùng tách rời tổn thương trình độ phán đoán, hung thủ công cụ gây án vì ước chừng 20cm dài, 3,5cm rộng đơn lưỡi dao cắt gọt. Còn có một thanh đồ tể dùng cỡ lớn khảm dao. Người trẻ tuổi gật đầu. Trung Khánh Thuận ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Ta nói nhiều như vậy, nhưng không biết ngươi có ý kiến gì không? Không có, người trẻ tuổi nói. Ngươi làm được rất xuất sắc. Ta hoàn toàn tán thành ngươi. Trung Khánh Thuận nhìn xem La Viêm Lân. La Viêm Lân nhìn xem người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đối La Viêm Lân nói. Nhìn hắn căn bản không cần ta hỗ trợ. Hắn so với ta mạnh hơn. Trung Khánh Thuận khó nén trên mặt đắc ý. La Viêm Lân tìm kiếm ánh mắt nhìn người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi nhún nhún vai. La Viêm Lân xích lại gần hắn. Thấp giọng nói. Ngươi chớ cùng ta ngang ngạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta nói đều là tình hình thực tế. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.